Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937, chương 933, lại vào lang vẫn thành trì. Hồn lang tổ thần vô cùng kích động. Xoạt, một bóng người xuất hiện. Chính là hồn lang tổ thần thê tử Tinh Nhu. Hồn lang, trụ viêm phòng đấu giá xuất hiện chân thần đan. Khẳng định có vị kia người đấu giá tin tức. Người nhanh đến đó một chuyến. Khẳng định còn có mặt khác chân thần đan. Tinh Nhu kích động nói. Tốt. Hồn lang tổ thần gật đầu. Không có khả năng. Bỗng nhiên, bên cạnh một đạo khó có thể tin thanh âm vang lên. Lúc này vân hồn giật mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá nói xong sắc mặt của hắn lại nhất biến. Nhìn về phía hồn lang tổ thần. Vội vàng giải thích nói. Hồn lang tổ thần, ta không phải ý tứ này. Hồn lang tổ thần rõ ràng khát vọng nhất liền là chân thần đan. Thế nhưng hiện tại chân thần đan xuất hiện hắn lại phủ định. Mặc cho ai trong lòng đều không thoải mái. Hừ, hồn lang tổ thần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía vân hồn giật rõ ràng có vẻ tức giận. Vân hồn giật, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Ba người các ngươi có thể dùng ở lại đây. Chờ ta trở lại. Huyễn Lam, giúp ta thật tốt chiêu đãi ba người. Hồn lang tổ thần không muốn nói nhiều. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm cầm tới chân thần đan. Vâng, đại nhân. Huyễn Lam gật đầu nói. Xoạt, hồn lang tổ thần thân ảnh khẽ động. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng tiến đến trụ viêm phòng đấu giá. Tinh Nhu cũng là về tới màu trắng trong cung điện. Hưng phấn nói, Tiểu Vân, ngươi nghe được rồi hả? Chân thần đan đã xuất hiện. Không được bao lâu ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Thanh niên mặt tái nhợt bên trên. Nở một nụ cười. Trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng. Cái kia là đối với khát vọng sinh tồn. Màu trắng trước cung điện. Vân hồn giật mấy người đứng vững. Làm sao có thể, chân thần đan làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Lão sư nơi đó rõ ràng không có bất kỳ cái gì tin tức. Vân hồn giật trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn đi theo Côn Ngọc Thần Vương bên người tràn đầy thời gian dài. Cũng tham dự qua nghiên cứu chân thần đan, thế nhưng không có chút nào thu hoạch. Lão sư của hắn đã từng khẳng định. Không tìm được hiệu quả cùng phá nguyên đan giống. Thế nhưng mạnh mẽ hơn phá nguyên đan rất nhiều lần bảo vật. Sẽ rất khó thành công. Chỉ bất quá Côn Ngọc Thần Vương tìm khắp cả 3.000 đại thế giới. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bây giờ lại có thành tựu phẩm chân thần đan xuất hiện. Tin tức này đến tranh thủ thời gian hồi báo cho lão sư. Vân hồn giật tay phải vừa nắm. Trong tay xuất hiện một đạo hào quang màu trắng. Hắn trực tiếp thâu nhập một chút tin tức. Sau đó hào quang màu trắng bay về phía hư không. Vậy mà dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Côn Ngọc Thành Trì, Y Nguyên Phi thường náo nhiệt. Đông đảo luyện đan sư tụ tập tại đây bên trong. Trao đổi lấy rất nhiều dược thảo, linh quả, đan dược, trao đổi luyện đan thuật. Lúc này một tòa cung điện bên trong, trên trăm vị cường giả đang tụ tập tại cùng một chỗ. Đang nghiên cứu cái gì? Hưu, nơi xa, bỗng nhiên một đạo âm thanh xé gió lên. Sau đó một vị nam tử trung niên đến đây, thế nhưng bị ngăn cản tại phía ngoài cung điện. Làm sao vậy, quý lĩnh? Côn Ngọc Thành Trì thấy được người tới, tay phải vung lên. Cung điện bên trên xuất hiện một cánh cửa. Nam tử úy lĩnh cấp tốc đi vào trong đó. Vô cùng cung kính nói. Lão sư, vừa nhận được tin tức. Tại chúng ta vị trí vẫn băng đại thế giới trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 đấu giá một viên thuốc. Cái kia là chân thần đan. Khiến cho tổ thần nhất trọng thiên cường giả ba đều đặn đồ đệ mới chớ tùy tiện đột phá đến chân. Thần cảnh giới, cái gì? Côn Ngọc Thần Vương đầu tiên là khuôn mặt không thay đổi. Thế nhưng nghe được chân thần đan, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tin tức xác định sao? Bọn hắn hiện tại trên 100 vị luyện đan đại sư đều đang nghiên cứu chân thần đan, nhưng vẫn là không có cái gì tiến triển. Bây giờ lại đã có người luyện chế ra tới. Xác định, lúc ấy người ở chỗ này số có hơn 900 người. Đến từ các phương thế lực lớn, bọn hắn đều nhìn thấy mới chớ dùng chân thần đan sau cấp tốc đột phá tình cảnh. Quý lĩnh khẳng định, nói, thú vị, vậy mà thật nghiên cứu ra tới. Không biết là thông qua phương pháp gì? Côn Ngọc Thần Vương khóe miệng nở một nụ cười, trong mắt tràn đầy hứng thú chi sắc. Hắn cũng là không có cái gì không cam lòng, cảm thấy những người khác sớm nghiên cứu ra chân thần đan đối thanh danh của hắn có hại. Thân phận của hắn, địa vị là tới từ thực lực cường đại, đây là những người khác so ra kém. Lại có người nghiên cứu ra chân thần đan, không biết là người nào. Đi, đi mở mang kiến thức một chút, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò. Mặt khác luyện đan đại sư nghe được xanh thảm lời nói, cũng là dồn dập nói ra, mọi người không do dự, cấp tốc hướng trụ viêm phòng đấu giá tiến đến. Một chỗ to lớn bên trên bình nguyên, ba đạo thân ảnh cấp tốc cướp động lên, lập tức liền muốn tới Lang Vẫn Thành trì. Chu Hạo nhìn phía xa, ha ha, lần này Hồn Lang tổ thần chắc chắn sẽ không ngăn trở nữa. Đá Ta cười nói, ngay ở chỗ này đi. Đi đến một chỗ, Chu Hạo ngừng lại, xoạt, trước người hắn một đạo phân thân bay ra, chính là Chu Hạo vận mệnh phân thân. Thân hình, khuôn mặt cấp tốc biến hóa, rất nhanh vận mệnh phân thân biến thành Hạo Vân khuôn mặt. Hiu, vận mệnh phân thân rời đi đội ngũ, hướng nơi xa cấp tốc bay đi, rất mau tiến vào đến Lang Vẫn nội thành. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền chờ Hồn Lang tổ thần trở về. Chu Hạo trong mắt có vẻ mong đợi chi sắc. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả cách hắn càng ngày càng gần. Thời gian cực nhanh, liên quan tới chân thần đan tin tức còn đang không ngừng truyền bá. Bên trong đại thế giới, bởi vì to lớn hạn chế, tin tức truyền bá cũng không dễ dàng. Thế nhưng mỗi một vị nghe được tin tức cường giả đều vô cùng chấn động. Thậm chí một chút thế lực lớn vô cùng mừng rỡ. Bọn hắn muốn có được chân thần đan, cùng loại với Hồn Lang tổ thần tình huống rất nhiều người đều có. Vận mệnh pháp tắc, biến ảo áo nghĩa, đem tự thân hoàn toàn cùng hư không phù hợp với nhau. Hoàn mỹ biến ảo thân hình, Lang Vẫn nội thành, Chu Hạo vận mệnh pháp tắc phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trong mắt có vẻ suy tư, thật đúng là khó. Nửa ngày, Chu Hạo ngừng lại, lắc đầu, vận mệnh pháp tắc quá mức phiếu miểu, hắn lĩnh ngộ độ khó quá lớn. Chu Hạo cảm giác so mặt khác pháp tắc lĩnh ngộ đều phải khó. Oanh, đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bao phủ lại chỉnh phiến hư không. Tại dừng lại 3 giây qua đi, cỗ khí tức này gợn sóng lại biến mất không thấy gì nữa. Khí thế thật là khủng bố. Đây là Hồn Lang tổ thần khí thế gợn sóng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động, sau đó lại lộ ra một tia mừng rỡ. Hồn Lang tổ thần theo trụ viêm phòng đấu giá quay trở về sao? Chu Hạo đi thẳng đình viện, hướng Lang Vẫn Thành trì trung ương khu vực đi đến. Đến, rất nhanh, hắn đi tới Lang Vẫn Thành trì khu vực trung tâm, nơi xa từng đạo nguy nga cung điện đứng sừng sững. Đó là Hồn Lang tổ thần chỗ ở. Tại khu vực trung tâm lối vào chỗ, có 4 vị chân thần canh chừng. 4 người này còn cùng trước kia Chu Hạo nhìn thấy một dạng. Nơi này là tổ thần chỗ cư trụ, người không có phận sự cấm chỉ tới gần. Đang lúc Chu Hạo đi tới thời điểm, nơi xa, một vị Ngưu Giác chân thần đi tới. Hắn nhìn xem Chu Hạo, sững sờ, sau đó vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống. Là ngươi, ngươi lại còn tới này bên trong. Thật không sợ ta đưa ngươi đánh giết? liên quan tới chân thần đan tin tức hắn cũng không biết. Trước đó hồn lang tổ thần nhận được tin tức, cũng là lập tức ra ngoài, hiện tại mới trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục